Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Cái này mẹ nó liền là pháp danh của ta. À, vậy mà là như vậy. Nghe lão hòa thượng trình bày toàn bộ tiền căn hậu quả về sau, Lâm Diệp cũng là nhịn không được cảm khái. Khó trách, đường đường võ học chính tông Thiếu Lâm tự, vậy mà biết bị tại Bỉ Vũ đại hội bên trên bị người treo lên đánh. Đồng thời, Lâm Diệp cũng đã hiểu, vừa mới lão hòa thượng cùng chính mình so chiêu thời điểm, luôn cảm thấy chiêu thức gì đều giống như kém như vậy một chút xíu ý tứ. Thì ra, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu luyện công phu liền là nhắm mắt làm đại đó a. Cái này cũng không thể gọi là sai công pháp. Chỉ có thể nói, những này thông qua chắp vá trở lại như cũ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, chung quy không bằng chính bản uy lực lớn. Mà lại, càng quan trọng hơn một điểm là, chính bản Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, mặc kệ là chiêu thức vẫn là đường lối vận công, đều là Thiếu Lâm tiên hiền các tiền bối lặp đi lặp lại mài cùng nghiên cứu qua sau, có cường thân kiện thể dưỡng sinh công hiệu. Thế nhưng, chắp vá phiên bản Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, liền dễ dàng sinh ra rất nhiều đường lối vận công bên trên xung đột, cùng với một chút sai lầm khí huyết vận công đối thân thể tổn hại. Lâm thí chủ, người có thể hay không đem vừa mới thiết tí công lại đánh một lần? Nói xong những này về sau, lão hòa thượng chớp chớp cái kia tràn đầy hy vọng cùng ánh mắt khát vọng, hỏi, còn có, cái khác Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, người sẽ còn nào, có thể hay không đều đánh ra đến lại để cho lão nạp nhìn xem. Chấm ngoặc kép, ta sẽ còn nào, em ma, lão hòa thượng, người vấn đề này, để cho ta trả lời có chút xấu hổ, ta có thể nói, ta kỳ thật đều sẽ a. Lâm Diệp cười híp mắt nói ra, cái gì, tất cả đều biết, cái này, nhanh, mau đánh cho lão nạp nhìn một lần. Lão hòa thượng gọi là một cái mừng rỡ như điên, dường như nhặt được bảo đồng dạng. Đúng vậy, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Chấm ngoặc kép, lốp bốp, Lâm Diệp cũng không chơi liều. Vừa vặn hắn cũng muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận chuyển một lần toàn bộ Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Liền đang ở cái này trên sân bóng rổ, đem nguyên bộ tuyệt kỹ thi triển một lần. Diệu diệu diệu, đây quả thật là chúng ta Thiếu Lâm đã trở thành thất truyền chính tông nhất Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. À, Lâm thí chủ, xin hỏi ngươi là từ đâu học được? Lão hòa thượng hai mắt để lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Hỏi, cái này, Lâm Diệp đi dạo trong mắt, liền xuất ra làm sơ lừa gạt chính mình lão ba tìm từ nói ra. Là ta khi còn bé cứu một cái lão ăn mày. Hắn dạy ta, làm sao? Lão hòa thượng, hẳn là hắn liền là lúc trước từ các ngươi Thiếu Lâm tự trốn tới hòa thượng. Vô cùng có khả năng. Vô cùng có khả năng. Trời không tiệt ta Thiếu Lâm. Lâm thí chủ, căn cứ bên ta trượng sư thúc trình bày, lúc trước cái kia bối phận đệ tử bên trong, có nhất pháp gào to làm tuệ thông đệ tử, tinh thông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ. Về sau lại bật vô âm tín, chắc hẳn vô cùng có khả năng chính là dạy cho ngươi lão ăn mày. Sau khi nói đến đây, đột nhiên lão hòa thượng liền bịch một cái hướng về phía Lâm Diệp quỳ xuống đến. Khẩn cầu, Lâm thí chủ, xem ra đây hết thảy đều là Phật tổ an bài. Lão nạp khẩn cầu ngươi, lần này thay Thiếu Lâm tham gia võ lâm tân tú Bỉ Vũ đại hội. Càng quan trọng hơn là, có thể lòng từ bi, đem chính tông Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trả về Thiếu Lâm. A, nha nha, lão hòa thượng, ngươi là Tiết Khải sư phụ, là Thiếu Lâm tự đại sư, ngươi quỳ ta tính cái gì a? Lâm Diệp mau tới tiến đến nâng. Thế nhưng, lão hòa thượng bướng bỉnh rất, Lâm thí chủ không đáp ứng lão nạp lời nói, lão nạp liền quỳ hoài không dậy. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, còn không được a? Em ma, ai bảo ta người này liền là mềm lòng đâu. Chỉ bất quá, ta còn muốn ôn tập chuẩn bị thi đại học. Người kia cái gì Bỉ Vũ đại hội còn có Thiếu Lâm tự truyền nghề. Có thể chờ hay không ta thi đại học về sau nghỉ hè quá khứ. Đáp ứng về đáp ứng. Thế nhưng hiện tại Lâm Diệp nhưng thật không có cái gì thời gian đi xa nhà. Lại càng không cần phải nói muốn đi Thiếu Lâm tự địa phương xa như vậy. Không sao cả. Không sao. Lão Nạp đương nhiên sẽ không ảnh hưởng Lâm thí chủ việc học. Đến Thiếu Lâm tự truyền nghề sự tình có thể cược sau. Chỉ bất quá, thiên đấu sơn luận võ lửa xém lông mày. Tuần này ngày liền bắt đầu. May mà thiên đấu sơn khoảng cách Kiến An thành phố cũng không xa. Còn mời Lâm thí chủ dành thời gian tiến về một chuyến. Lão hòa thượng một mặt đau khổ ba ba bộ dáng. Lâm Diệp cũng không đành lòng cự tuyệt. Liền gật đầu đáp ứng. Quá tuyệt, Diệp tử. Đến lúc đó ta cùng đi với ngươi tham gia võ lâm tân tú bỉ vũ đại hội. Đúng, trước tiên cần phải lại để cho sư phụ ta đem ngươi thu làm môn hạ. Cho ngươi cái pháp danh, xem như Thiếu Lâm tục gia đệ tử. Dạng này ngươi mới có danh phận tham gia luận võ. Tiểu hòa thượng Tiết Khải ở một bên hưng phấn mà nói ra, thế nhưng, lão hòa thượng lại liền vội vàng khoát tay nói. Không thể, không thể. Lão Nạp hạng gì gì có thể thu Lâm thí chủ làm đồ đệ a? Mà lại, Lâm thí chủ nên tính là bái tại Tuệ Thông sư bá môn hạ. Theo lý mà nói, hẳn là cùng lão Nạp giống nhau là giới chữ lót. Nghe được lão hòa thượng kiểu nói này, Lâm Diệp coi như vui, chỉ vào Tiết Khải nói: "Tiểu hòa thượng, tính như vậy đến, ta hẳn là sư thúc của ngươi lạc." "A, sư phụ, cái này sao có thể được a? Diệp tử rõ ràng giống như ta lớn, ta muốn gọi hắn sư thúc." Tiết Khải rất không cam tâm nhìn về phía lão hòa thượng. Lão hòa thượng gật đầu, nói ra: "Quả thật như thế, Lâm thí chủ, như vậy đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thiếu Lâm tự chúng ta giới chữ lót tục gia đệ tử. Lại để cho lão Nạp dựa theo trong chùa quy củ, vì ngươi lấy một cái pháp danh đi." "Ha ha, vậy làm phiền đại sư." Lăn lộn cái giới chữ lót sư thúc làm, Lâm Diệp cảm thấy cái này một đợt không có chút nào thua thiệt. Nhất là nhìn xem tiểu hòa thượng Tiết Khải cái kia một mặt ủy khuất vẻ mặt, Lâm Diệp liền là một trận mừng thầm. Quản hắn lấy vật gì pháp danh đâu. Dù sao, chính mình thế nhưng cùng lão hòa thượng giới có thể một cái bối phận đây này. Ta Thiếu Lâm giới chữ đời này, hết thảy 9 chữ, dựa theo tham, sân, si, hận, năng, ngu, nộ, sắc, lỗ sắp xếp. Trước mắt tham, sân, si, hận, năng, ngu, nộ, đều là đã trở thành cho ra đi. Nếu không, chấm ngoặc kép, lão hòa thượng suy nghĩ một phen nói ra. Lâm thí chủ, pháp danh của ngươi liền gọi là giới sắc như thế nào? Phốc, chấm ngoặc kép, nghe được giới sắc cái này pháp danh. Lâm Diệp thật là một miệng lão huyết đều nhanh muốn phun ra ngoài. Ta nói lão hòa thượng, ngươi có phải hay không cố ý đang trả thù ta à? Giới sắc, cái này mẹ nó là cái gì pháp danh a? Ta đều không mặt báo ra đi. Không phải, người khác còn tưởng rằng ta là sắc bên trong quỷ đói hoàn toàn tỉnh ngộ mới xuất ra đây này. Lâm Diệp kiên quyết chống lại nói. Đổi một cái, tới một cái bá khí một điểm a. Lâm thí chủ, cái này pháp danh đều theo chiếu chữ sắp xếp đi xuống. Không cho sửa đổi thay đổi. Người nếu là không thích giới sắc cái này pháp danh, đằng sau không phải là còn có một chữ a? Lão hòa thượng cười lắc đầu nói ra. Được thôi, vậy chỉ dùng đằng sau cái chữ kia đi. Dù sao, tuyệt đối không thể dùng giới sắc, quá bị hư hỏng uy danh của ta. Gọi cái này pháp danh, ra ngoài cùng người đánh nhau, lẫn nhau báo danh hào một sát na kia, ta công lực chỉ ít giảm bớt 3 thành a. Lâm Diệp phát ra bực tức nói. Thế nhưng trong đầu nghĩ lại lóe lên, rồi lại vội vàng hỏi. Chờ chút, lão hòa thượng, người vừa nói một chữ cuối cùng là chữ gì tới? Ta làm sao có một loại dự cảm bất tường? Lỗ, lỗ trong lỗ mảng, giới lỗ, cũng là không tệ pháp danh. Lão hòa thượng híp mắt, nghiêm trang nói ra, không tệ em gái ngươi a. Lâm Diệp lại là một miệng lão huyết sắp phun ra ngoài. Giới lỗ. Không phải liền là giới lột, còn mẹ nó không bằng giới sắc đâu. Đi, Lâm thí chủ, vậy ngươi vẫn là gọi giới sắc đi. Về sau, lão nạp liền xưng ngươi là giới sắc sư đệ. Dứt lời, lão hòa thượng đối bên cạnh tiểu hòa thượng Tiết Khải phân phó nói. Pháp Vân Đồ Nhi, về sau ngươi cũng phải gọi giới sắc sư thúc. Có biết không? Đồ Nhi ghi nhớ. Tiết Khải cố nén ý cười. Hướng về phía Lâm Diệp chắp tay trước ngực khom người vấn an nói. Đệ tử Pháp Vân, gặp qua giới sắc sư thúc. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Tiết Khải liền cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hả, lão hòa thượng cũng giống như vậy. Híp mắt, một mặt thâm thúy tiếu dung. Mẹ chứng, lần này bị cái này hai hòa thượng hố thảm. Tính, giới sắc liền giới sắc. Dù sao cũng so giới lỗ êm tai một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn xem cái này lưỡng hòa thượng. Lâm Diệp bất đắc dĩ nhún nhún vai. Cái này đợt cũng không tính thua thiệt. Dù sao mình cũng nhận được chính tông thiếu lâm 72 tuyệt kỹ a. Nghỉ trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Lão hòa thượng phân phó xong một chút chú ý hạng mục về sau. Liền cho Lâm Diệp một khối đại biểu thiếu lâm tự thân phận xuất chiến võ lâm tân tú bỉ vũ đại hội. Lệnh bài. Sau đó liền thảnh thơi chạy về thiếu lâm tự báo tin vui đi. Mà một bên khác, cấp 3, 9, ban, Lưu Hoa Dương Dương đắc ý đem mấy tên thủ hạ kêu đến. Hỏi, thế nào? Ta để cho các ngươi triệu tập nhân mã. Hiện tại có bao nhiêu người à nha? Hoa ca, người yên tâm tốt. Chúng ta vừa mới tính một chút. Chỉ ít gần 200-100 nam sinh nguyện ý ban đêm cùng đi Lâm Diệp nhà diện than vào xem. Thủ hạ tập, hợp một chút báo cáo. Hảo, bất quá, các ngươi đừng chỉ gọi nam sinh a, lại để hẹn lên một ít nữ sinh đi. Buổi tối hôm nay, ta Lưu Hoa còn liền đặt bao hết. Đến lúc đó, lại để cho Lâm Diệp ngoan ngoãn nấu mì sợi cho tất cả chúng ta ăn. Lưu Hoa híp mắt, xoa xoa bàn tay. Đều có chút không kịp chờ đợi muốn thấy cảnh này. Canh, ba, lại là 2600 chữ phiên bản dài. Đêm khuya cười vang dâng lên. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Linh chuyện đây, http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.